Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292. Uy hiếp ta, Me Chu Yên Chu đổi mới nhanh nhất. Được, Lưu Tiểu Hoa ngươi đừng hiển bãi. Vội vàng đi nhờ xe tới. Biểu đi lung tung, ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Đồ tương đương Đông Hải Mỗ trong phòng huấn luyện. Lý Thiết Trụ cúp điện thoại. Hắn đã biết rồi Lưu Tiểu Hoa nộ nhất tam pass thẻ sự tình. Trương Tiểu Manh cũng là không nhịn được hiếu kỳ. Hỏi Lý Thiết Trụ nói. Không phải nói không giúp Lưu Tiểu Hoa sao? Thế nào đột nhiên liền trở quẻ? Hơn nữa ngươi sao hào phóng như vậy? Vừa ra tay còn chính là hai thủ. Mặc dù cái kia cái gì ván trượt dày ta không thưởng thức nổi. Ta cho tới bây giờ chính là hào phóng như vậy a. Lý Thiết Trụ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bị uy hiếp a. Trương Tiểu Manh giơ lên ngón tay giữa. Justin nói. Ván trượt dày thế nào à nha? Ta siêu thích bài hát kia ván trượt dày. Siêu khóc. Nếu như biên tốt vũ đạo. Lục đi ra MV tuyệt đối nổ mạnh. Lý Thiết Trụ. Hừ. Thích liền đưa ngươi đi. Thật giả. Đương nhiên là thật. Các ngươi sẽ không cho là Lưu Tiểu Hoa sau này thật sẽ làm ca sĩ chứ. Bài hát cho nàng cũng chỉ là để cho nàng hát một chút mà thôi à. Cũng là giống tương đương cảm ơn trụ ca. Ta thật là quá tiên ngươi. Mua tương đương, nước miếng. Nước miếng. Thảo. Justin bị một cước. Vui tươi hớn hở chạy đi cho đại lão mua trà sữa đi. Này phải hối lộ một chút. Ngược lại ta trụ ca cho ta viết ca khúc từ không lấy tiền. Còn miễn phí dẫn ta tham gia ca nhạc hội. Suốt 12 chàng A. Không sai. Liền là miễn phí. Justin không có một phân tiền thù lao. Nhưng hắn vẫn rất thích A. Ta chẳng những cọ đến ca nhạc hội. Còn cọ đến bài hát mới. Như vậy khóc bài hát. Chỉ cần 4 cốc sữa trà bỏ ra. Thật sự là quá rẻ mạt. Nếu là có cái dùng trà sữa đổi bài hát hệ thống là tốt. Mỗi cho ta trụ ca uy một ly trà sữa. Được bài hát một bài. Phi, nghĩ gì vậy? Gần đây Sa Điêu Tiểu Thuyết nhìn quá nhiều. Sở dĩ là 4 ly. Là bởi vì Lưu Tiểu Hoa còn có chừng 10 phút đồng hồ đến chiến trường. Lý Thiết Trụ tiếp tục luyện tập vũ đạo động tác. Thực ra Trương Tiểu Manh cùng Justin chỉ là cùng hắn mà thôi. Lý Thiết Trụ không phải sẽ không. Phải không thục, vũ đạo lão sư cũng không dạy. Đều xem Lý Thiết Trụ chính mình. Đổ mồ hôi như mưa khiêu vũ. Tăng cường bắp thịt trí nhớ đồng thời. Lý Thiết Trụ hồi tưởng lại tối hôm qua bị Lưu Tiểu Hoa gọi điện thoại uy hiếp chuyện. Trụ cẩu, ngươi không cho ta viết bài hát. Ta liền trả thù ngươi. Cũng với ngươi Quy Nhi cắt đứt. Báo đáp phục ta. Hà a, ta có thể khi dễ ngươi miêu. Lần trước cùng lãnh ba ăn một bữa nồi lẩu. Ta rốt cuộc biết nhà ngươi miêu sợ cái gì rồi. Ha ha ha ha ha. Ngươi. Ngươi không nên cười được ngông cuồng như vậy. Lãnh ba. Nàng sẽ nói cho ngươi những thứ này. Hắc. Cũng không hoàn toàn là nàng. Còn có ta chị dâu. Không thể nào. Kia ngươi liền chờ xem. Ta còn có thể mời Triệu Lệ Á tỷ tỷ cho ta gửi miêu vòng cổ. Ây. Cái gì đó. Ta đây liền cho ngươi phát một ca khúc tới. Chuyện này sau này đều không cho nhắc rồi. Biết không? Nát ở trong bụng. À, miêu nó. Không cho nói. Ồ, vì vậy, tối hôm qua Lý Thiết Trụ đem mấy ngày trước mua giá đặc biệt bài hát ta ván trượt dày video. Phát cho Lưu Tiểu Hoa. Không biết sao Lưu Tiểu Hoa trả lại hàng. Khó mà nói nghe, làm nổi bật không ra nàng cao nhã giọng nói. Lưu Tiểu Hoa cơ trí cực kỳ. Lui không lùi hàng. Ta quyết định. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đại nhân tất cả đều muốn. Lo lắng nuôi mèo sự kiện sự việc đã bại lộ Lý Thiết Trụ chột dạ không dứt. Ma Lưu lại đăng hệ thống bên trong mua một bài ngứa. Cũng tự mình lục rồi kiểu hát phát cho nàng. Lưu Tiểu Hoa rốt cuộc bỏ qua Lý Thiết Trụ. Nhưng là Lý Thiết Trụ còn là phi thường bất an. Dù sao Lưu Tiểu Hoa là miệng rộng. Tích tích tích. Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra. Che che giấu giấu nhìn thoáng qua điện thoại di động. Bị quyển dưỡng miêu. Ta cái gì cũng không nói. ta làm sao có thể nói với nàng những thứ này. Xong rồi, Tùng Trúc Nhi cũng, ta không nói à, loại sự tình này có thể tùy tiện nói bậy bạ sao? Ta lại không ngốc, Lý Thiết Trụ quan điện thoại di động, đem đối tượng hoài nghi nhắm ngay Triệu Lệ Á. Biết tình tiết sự kiện chỉ những thứ này nhân, lãnh ba không thể nào tự bảo, Tùng Trúc Nhi cũng sẽ không như thế làm. Kia cũng chỉ còn lại có tự do phóng khoáng Triệu Lệ Á rồi. Nhưng là, Lý Thiết Trụ không dám hỏi. Đã cùng Triệu Lệ Á thật lâu không liên lạc. Sợ thấy nàng biết Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba quan hệ. Bây giờ Lý Thiết Trụ bạn gái nhưng là Tùng Trúc Nhi. Nàng xem Lý Thiết Trụ nhất định sẽ là một loại đặc biệt cao thâm ánh mắt. Cái này thì rất lúng túng. Lúc trước, Lưu Tiểu Hoa cầm nàng mụ mụ không lấy chồng uy hiếp Lý Thiết Trụ. Bây giờ lại đem đến uy hiếp Lý Thiết Trụ nhược điểm rồi. Người nói có tức hay không? Chỉ chốc lát sau, Justin xách trà sữa trở lại. Còn đẩy kéo Cần Dương. Sau lưng của hắn đi theo lòng dạ nham hiểm Lưu Tiểu Hoa. Uống trà sữa hết nhìn đông tới nhìn tây. Với như làm trộm, Lý Thiết Trụ lúc này liền liếc mắt. Xấu hổ mất mặt. Lại nói, Lưu Tiểu Hoa từ nhỏ liền thần kỳ như vậy. Bất kể đi bộ, làm tác nghiệp hay lại là làm gì, cũng làm cho người ta một loại lén lén lút lút ngó giáo giác cảm giác. Coi như đứng ở đó bất động, cũng sẽ cho ngươi cảm thấy nàng không nghẹn cái gì tốt thí. Khí chất một khối này là lấy bóp đến xít sao. Dùng Tây Xuyên lại nói là được. Trời sinh một bộ bị đánh tướng. Lưu Tiểu Hoa nhảy vào đến. Đem ba lô hất một cái. Ca, chòm dâu thúc. Trương Tiểu Manh cười gật đầu một cái. Justin đem trà sữa đưa cho Lý Thiết Trụ cùng Trương Tiểu Manh. Ta mới vừa mua xong trà sữa. Liền gặp phải lão Lưu xuống xe. Ta liền mang nàng tiến vào. Lưu Tiểu Hoa thân cao không tới. Còn mạnh hơn đi đắp Justin bả vai. Lão cổ hay lại là rộng rãi lấy lạc. Hiểu được mua trà sữa cho ta đón gió tẩy trần. Có tiền đồ, Justin nói, cảm ơn lão Lưu, đây đều là hẳn, Lý Thiết Trụ thật sự không nhịn được, các ngươi này cũng cái gì gọi à. Justin chỉ Lưu Tiểu Hoa nói, nàng vừa xuống xe liền gọi ta là lão cổ, còn để cho ta gọi nàng lão Lưu. Lưu Tiểu Hoa, Lý Thiết Trụ, thế nào với lão cổ nói chuyện đây? Nhà ngươi miêu ra ngứa ngáy chứ? Lý Thiết Trụ giận đùng đùng, im miệng. Lưu Tiểu Hoa khám phá hắn sợ hãi, hướng trên ghế salon một tê liệt nói, ta nằm một hồi, này mấy chạm trọn chạy xuống, mệt chết đi được, người đó, đến cho ta đấm bóp chân, Lý Thiết Trụ muốn nói lại thôi, cuối cùng qua loa lấy lệ địa cho nàng gõ hai cái chân, phải đi khiêu vũ đi, Lưu Tiểu Hoa mút lấy trà sữa, đột nhiên có chút hâm mộ ghen tị, dựa vào cái gì? Ta mà là ngươi dị phụ em gái khác mẹ muội, ngươi đều không như vậy yêu ta. Một con mèo liền đem ngươi mê điên đảo tâm thần. Không tiền đồ, vì một con mèo, lại nguyện ý bỏ ra hai thủ ca khúc nguyên sang. Không phải là chỉ mèo ba tư sao? Đi ngươi nhà trọ, thừa dịp ngươi không ở thời điểm. Lão tử như thường bóp nó. Nó chưa chắc nhưng còn khả năng tìm ngươi tố cáo sao? Mèo ba tư. Nó cũng sẽ không nói tiếng phổ thông. Justin còn chưa từng biết người ở trước mặt Lý Thiết Trụ ngang như vậy quá. Không nhịn được thấp giọng nói. Lão Lưu ngươi thật là lợi hại. Trụ ca thế nào như vậy sợ ngươi. Lưu Tiểu Hoa hai chân đong đưa. Cười khẩy. Bởi vì hắn sợ ta giày xéo tiểu cửu. Ừ. Đây là suy luận gì? Lãnh ba nói. Tiểu cửu sợ nhất dưa leo. Lần trước nàng muốn cho tiểu cửu luyện lá gan, kết quả đem tiểu cửu hù dọa phọt xít rồi. Oa nha, đây là người khô chuyện. Đúng vậy, ta liền uy hiếp Lý Thiết Trụ. Hắn liền cho ta viết hai bài hát. Hắc hắc, cơ trí chứ, lợi hại lão Lưu. Còn có, chị dâu ta nói với ta, tiểu cửu sợ nghe được tuyệt dục hai chữ. Không biết có phải hay không là thật, ta chuẩn bị thử một chút. 5 giờ chiều, Lý Thiết Trụ thể xác và tinh thần mỏi mệt mang theo Lưu Tiểu Hoa trở về nhà trọ. Mở ca nhạc hội khoảng thời gian này, tiểu cửu đương nhiên là do đặc biệt trợ lý chiếu cố. Cho nên, trong nhà cũng không khả năng có lãnh ba một nhân vật phẩm. Cũng thương lượng xong, đợi tự trường sau, tiểu cửu đi kinh đô, nàng mới có thể con kiến dọn nhà như thế đem đồ mình dọn vào. Rất nhanh, trên mạng mua xong thức ăn bị đưa tới. Thức ăn là Lưu Tiểu Hoa mua, Lý Thiết Trụ, Lang Cái, muốn ăn rau trộn dưa leo, hay lại là đem ra đắp mặt nạ dưỡng da. Lưu Tiểu Hoa, ta còn cần đắp mặt nạ dưỡng da sao? Lý Thiết Trụ cẩn thận nhìn một chút nhà mình muội tử. Ta sợ ngươi đột nhiên nhẹ nhàng chứ sao? Kia không thể nào, ta Lưu Tiểu Hoa luôn luôn khiêm tốn cẩn thận. Cẩu thả không nổi, cẩu thả ngươi còn bỏ nhà ra đi gây ra động tĩnh lớn như vậy tới. Ta là trước cẩu thả rồi 20.000 khối nhiều tiền. Sau đó mới phát động, cẩu thả rồi suốt 1 năm rồi. Tức chết ta mất, ta tiền, dưa hề hề lạc, chờ ta đỏ. Ta muốn mua 2 cái điện thoại di động, 1 cái gọi điện thoại, 1 cái đặc biệt giấu tiền. Lưu Tiểu Hoa lãnh khóc cười một tiếng. Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái, nắm thức ăn vào phòng bếp. Lưu Tiểu Hoa chạy vào cầm đi dưa leo, thả vào trong tủ lạnh. Cái này dưa leo không phải ăn lạc, ăn bất an răng chó răng. Ta muốn phòng ngừa ngươi khi dễ ta, hoặc là cho ta điều về, ta lưu đến nó phòng thân. Cái gì suy luận nha? Nếu như ngươi khi dễ ta, ta sẽ dùng dưa leo hù được tiểu cửu đà cây giáo. Có sợ hay không? Ây, dĩ nhiên, ta Lưu Tiểu Hoa đi giang hồ tiến tới là uy tín 2 chữ. Người ta gọi là thành thực đáng tin tiểu mỹ nữ. Ta đã đáp ứng ngươi, không khi dễ tiểu cửu sẽ làm được. Chỉ cần ngươi không khi dễ ta. Ha ha ha ha, Lý Thiết Trụ cười mắt rưng rưng nước mắt. Liền mẹ nó này. Nguyên lai Lưu Tiểu Hoa cái gì cũng không biết a. Treo một ngày tâm, rốt cuộc buông xuống. Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái, nhìn một chút Lưu Tiểu Hoa. Lưu Tiểu Hoa lén lén lút lút địa nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ trở tay chính là một cái tát vỗ vào nàng trên ót. Lan đi xem TV. Lưu Tiểu Hoa ôm đầu, tức giận đi, đánh ta một chút có thể. Chỉ cần không đem ta đưa về Thục Đô, ta là có thể nhẫn, tạm thời không giày xéo tiểu cửu. Thấy ở phòng khách cùng tiểu cửu lẫn nhau trách móc Lưu Tiểu Hoa, Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra cho Tùng Trúc Nhi cùng lãnh ba giải thích một chút hiểu lầm. Sau đó bắt đầu nấu cơm, tâm tình Mỹ tư tư. Kia 2 bài hát, coi như là nuôi chó đi. Trong tửu điếm, đang cùng Trương Tiểu Manh ăn chung thức ăn ngoài Justin hắt hơi một cái. Ai đang mắng ta? Trương Tiểu Manh quan tâm nói, khoảng thời gian này ngươi cực khổ, chú ý thân thể, khác bị cảm. Justin lắc đầu, không một chút nào khổ cực, đi theo Thiết Trụ ca, luôn là có thu hoạch. Hắc hắc, ta cảm thấy được bài này, ta ván trượt xe, muốn hỏa. Bài hát này cho ngươi cũng tốt, cho Lưu Tiểu Hoa chính là lãng phí, nàng căn bản không khả năng hồng, nàng đã rất đỏ rồi. Hơn nữa càng ngày sẽ càng hồng. À, các ngươi chẳng lẽ cũng không phát hiện sao? Lão Lưu đặc biệt ưu tú, chẳng những có tài hoa, dáng dấp xinh đẹp hơn. Không phải, người trước đợi lát nữa. Tài hoa không nói trước. Hồng không đỏ rồi cũng không nói. Ngươi, cảm thấy nàng rất xinh đẹp. Ngang, ngươi không sẽ tự mình nhìn sao? Nàng nơi đó đẹp đẽ, mặt tròn, đôi mắt nhỏ, cười lên đặc đẹp mắt, mặt nhục đô đô còn có má lúm đồng tiền. Này không đẹp sao? Cái mũi nhỏ, hai bên còn có mấy viên dễ thương tiểu tước tiêu biểu. Trương Tiểu Manh cho chỉnh bối rối. Đôi mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, vòng tròn lớn mặt, tàn nhang, những thứ này đẹp đẽ. Justin khinh thường, hưng phấn, không nói với ngài, ngài không hiểu thẩm mỹ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.